Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Truyền tống trận. Thượng, Bạch Vũ Triết không có mơ tưởng xa vời đi quan sát phía sau truyền tống trận, mà là từ đệ nhất thiên khốn trận bắt đầu. Trên thực tế, hắn hiện tại cần nhất nghiên cứu cũng là khốn trận. Chỉ cần nghiên cứu minh bạch điểm này, hắn liền có hy vọng ra ngoài. Mặc dù hắn không biết mình tiến vào mê huyễn thâm uyên cụ thể bao nhiêu thời gian, nhưng là hắn đoán chừng ít nhất cũng có 3-4 tháng. Phía ngoài tà giáo võ giả còn không biết muốn làm cái gì. Phải mau chóng đi ra xem một chút. Bạch Vũ Triết không có cái gì tâm hệ thiên hạ lòng từ bi mang. Nếu như đổi thành đời trước của hắn, thiên hạ này biến thành cái dạng gì hắn cũng sẽ không quản. Chỉ cần mình có thể sống thật khỏe là được. Nhưng là một thế này không giống. Tâm tình của hắn phát sinh nhất định chuyển biến. Cho dù không có lo lắng toàn bộ thiên hạ thương sinh, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là không nguyện ý mê xuyên đại lục bị một đám tà giáo võ giả cho độc hại. Lại nói, bên ngoài cũng còn có hắn để ý người. Mặc kệ là Lâm Hinh Vân, vẫn là 18 huyết vệ, thậm chí là thông thiên tháp bên trong sư phụ trưởng bối. Hắn cũng không nguyện ý khiến cái này người bị thương tổn. Cho nên bức thiết muốn rời khỏi lại nói. Đệ nhất thiên khốn trận, Bạch Vũ Triết cầm điển tịch một mực quan sát hơn 10 ngày. Không ăn, không uống, không ngủ. Quả thực chính là mê mẩn. Căn bản cũng không biết thời gian trôi qua. Thậm chí đều quên đi đói bụng, quên đi cần đi ngủ. Loại trạng thái này hắn, quả thực chính là một khối khô cằn bọt biển đụng phải nguồn nước, đang không ngừng hấp thu. Không sai, hắn trận pháp trình độ trên mê xuyên đại lục xem như đứng đầu nhất. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái này diễn thiên trận pháp tập bên trong tri thức về sau, liền phát hiện chính mình hiểu được thật không nhiều, thậm chí là rất ít. Trong này có rất rất nhiều đồ vật là chính mình không hiểu. Nếu như không phải trước đó nghiên cứu qua nơi này huyễn trận cùng khốn trận, hắn đều không nhất định có thể nhìn hiểu cái này điển tịch. Đi qua hơn nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục cảm giác được bụng của mình tại ụp ụp gọi. Mới phát hiện mình đã rất lâu không ăn đồ vật, rất lâu không ngủ được. Bạch Vũ Triết không khỏi nhịn không được cười lên. Thực tế là quá mê mẩn. Một bên đem điển tịch buông xuống, một bên lấy ra một chút lương khô cùng nước bắt đầu ăn. Ăn, hắn liền cảm giác thật buồn ngủ. Tinh thần lực cũng không dễ dàng tập trung. Sau khi ăn xong trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Giấc ngủ này chính là 3 ngày 3 đêm. Thực tế là tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Vẫn luôn là không ngừng nghiên cứu bên trong. Đây là rất phí não, rất hao phí tinh thần lực sự tình. Hơn nửa tháng không có nghỉ ngơi qua. Nếu không phải trước đó tại huyễn trận bên trong, tinh thần lực của hắn gia tăng một mảng lớn, căn bản là trèo trống không đến hiện tại. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đứng dậy lần nữa ăn chút gì, sau đó tiếp tục nghiên cứu khốn trận. Hắn lúc này căn bản cũng không có đang nghĩ nên như thế nào trừ bỏ. Hắn chỉ là một mực đang nghiên cứu khốn trận, những chuyện khác đều không đi nghĩ, bởi vì trong này tri thức đối với Bạch Vũ Triết đến nói, thực tế là quá mê người. Thời gian trôi qua, tại Bạch Vũ Triết trong lúc bất tri bất giác, thế mà liền đi qua hơn 4 tháng, chỉ là chính Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng mà thôi. Hô! Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán nói, cảnh giới vẫn là quá thấp a. Nguyên lai chân chính cao thâm trận pháp, cũng là cần tự thân cảnh giới đến trèo trống. Cảnh giới không tới, liền lĩnh ngộ không được trong đó quy tắc ảo diệu. Cái này diễn thiên trận pháp tập bên trong trận pháp, cùng mê xuyên đại lục trận pháp khác nhau không nhỏ. Mê duyên đại lục trận pháp, mặc dù cũng sẽ có một bộ phận thụ cảnh giới ước thúc, nhưng lại rất rất ít. Hoa Khôi,